Trò chơi luân hồi, chương 24, tiêu giao thiên hạ, góc truyện audio.com. Lòng thương của Tiêu Lệ đã sớm ướt đẫm nước bọt của Trung Linh nên đi vào cực kỳ dễ dàng. Chỉ một lần liền vọt thẳng tới tận hoa tâm cũng tiện thể xé đi một tấm màn mỏng ngăn cách nàng và hắn khiến Trung Linh không nhịn được rên lên một tiếng. Hai tay bấu chặt lấy tấm đệm, chờ một lúc để Trung Linh dần quen với kích cỡ của hắn. Tiêu Lệ bắt đầu nhấp nhô theo nhịp, hiện tại Tiêu Lệ cũng xem như lão tài xế, cực kỳ thành thạo, chẳng mấy chốc đã khiến Trung Linh đạt đến cao chiều, mật động siết chặt khiến hắn không thể không tạm dừng. Hai tay xoa nắn hai quả đào tiên của nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi Trung Linh một nụ hôn. Tiêu Lệ bắt đầu huy động long thương dũng mãnh tiến hành cuộc chinh phạt thứ hai. Một đêm tràn ngập xuân sắc cùng tiếng rên rỉ kiều mị. Cũng may là Tiêu Lệ đã sớm lường trước, trực tiếp thuê hết cả một dãy lầu, nếu không e là đêm nay sẽ có lắm người khó ngủ. Phiên vân phúc vũ qua đi, Tiêu Lệ nằm ôm Trung Linh đi vào mộng đẹp cho đến khi tia nắng ban mai đáng ghét đến đánh thức làm hắn tỉnh giấc nồng. Nhìn thấy người ngọc trong lòng vẫn đang say ngủ, Tiêu Lệ không nhịn được bắt đầu tác quái. Tiểu Tiêu Lệ cũng liên tục kháng nghị cọ cọ vào mông nàng. Bị Tiêu Lệ trêu chọc, Trung Linh cũng dần tỉnh giấc, bất quá bị hắn dày vò cả một đêm. Hiện tại nàng đã không còn chút xíu sức lực nào, chỉ có thể dùng đôi mắt tội nghiệp cầu xin tha thứ. Sau khi bắt Trung Linh sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng, dùng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hầu hạ hắn một chút. Tiêu Lệ cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, cũng dặn dò nàng ở yên tại đây chờ để hắn đi tìm Vô Nhai Tử. Trung Linh hiện tại giống như cô vợ nhỏ của hắn, cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn đi vào giấc nồng để hồi phục sức lực, còn Tiêu Lệ thì dựa vào định vị trên bản đồ bắt đầu tiến lên Lôi Cổ Sơn. Không mất bao lâu, Tiêu Lệ đã tìm được nơi ẩn thân của Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà và Vô Nhai Tử nhìn thấy Tiêu Lệ thì vô cùng ngạc nhiên. Bất quá thấy hắn cũng không có địch ý nên hai người cũng dần buông lòng. Tiêu Lệ trình bày rõ ý định của mình tìm đến đây đồng thời biên ra một câu chuyện. Hắn ngẫu nhiên ở trong vô lượng động thu được Bắc Minh thần công cùng ủy thác của Lý Thu Thủy. Vô Nhai Tử cũng không có nghi ngờ Tiêu Lệ. Hiện tại lão đã không còn bao nhiêu thời gian. Tâm nguyện cuối đời của lão chính là truyền thừa tiêu giao phái. Nếu có một cường giả trẻ tuổi, đẹp trai như Tiêu Lệ, hơn nữa còn từng tu luyện Bắc Minh thần công tìm tới cửa vậy lão cũng không ngại cho hắn một cơ hội. Truyền nhân của tiêu giao phái ta phải là người thiên tư chắc tuyệt. Ngọc Thụ Lâm Phong hơn nữa còn phải tinh thông cầm kỳ thi họa. Hai điều trước ngươi đã đạt tiêu chuẩn bất quá cầm kỳ thi họa vẫn còn cần kiểm chứng. Ngươi có đồng ý chấp nhận thử thách của ta? Tiêu Lệ nghe vậy thì thoáng bất ngờ. Trong nguyên tắc cũng không có vụ này à. Hư Trúc chẳng phải là PP tiện tiện giải nhất thế cờ là được truyền thừa hay sao? Hay là do hắn đến quá sớm, Vô Nhai Tử vẫn còn gắng gượng được nên đâm ra kén chọn. Bất quá cũng không hề gì cùng lắm thì dùng hệ thống ăn gian là được. Thử thách đầu tiên là cầm nghệ, Tiêu Lệ trực tiếp bỏ 10 đơn trị ra để trở thành tông sư âm nhạc mượn một khúc tình trong thiên hạ để qua ải. Tiếp trước hắn cũng biết chơi đàn nhưng chỉ chơi được đàn piano và đàn bà mà thử thách này thì lại bắt dùng huyền cầm nên hắn đành bó tay thử thách. Kế tiếp là kỳ nghệ, Tô Tinh Hà trực tiếp bày ra thế cờ chân lung khiến Tiêu Lệ lại phải bỏ ra 10 đơn trị để trở thành tông sư cờ vây. Hơn nữa còn dựa vào cốt truyện đánh thí mấy nước mới miễn cưỡng qua ải, nếu là cờ tướng hắn có khi còn tự thử sức một phen chứ còn cờ vây ở Việt Nam nào. Có mấy người biết chơi a? Thử thách thứ ba là thi nghệ. Cái này Tiêu Lệ trực tiếp đạo văn chứ không thèm dùng hệ thống. Mượn bài thơ nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến cho Vô Nhai Tử và Tô Tinh Hà khen nức nở không thôi. Một mai, một quốc, một cần câu, thơ thần giàu ai vui thú nào ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến trốn lao sao, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen. Hạ tầm ao, rượu, đến cội cây, ta sẽ uống nhìn xem phú quý tự chiêm bao. Bài thơ này không những hay mà ý nghĩa của nó còn vô cùng phù hợp với tiêu chí của tiêu giao phái. Chỉ mới 3 vòng mà cả Vô Nhai Tử và Tiêu Tinh Hà đều đã ngấm ngầm hài lòng với Tiêu Lệ, bất quá còn một vòng cuối cùng bọn họ vẫn không chịu bỏ qua. Thử thách cuối là họa nghề, này là thứ mà hắn dốt nhất ở kiếp trước nên đành trực tiếp dùng 10 đơn chỉ vẽ ra một bức Long Du Tứ Hải hoàn mỹ, vượt qua 4 ải cũng thuận lợi tiếp. Nhận chức vị trưởng môn Tiêu Giao Phái và 70 năm công lực của Vô Nhai Tử. Tinh, chúc mừng ngài nhận được 70 năm công lực của Vô Nhai Tử, thu được 613.200 XP. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp cửu tinh đấu giả. Ban thưởng, 100 đơn chỉ. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Giao Thiên Hạ. Ban thưởng, Bách Mị Đan LV3. 50 vạn XP, 5.000 đơn chỉ. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp nhất tinh đấu sư. Ban thưởng, 3.000 đơn chỉ. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ con đường cường giả. Ban thưởng, thiên lôi tiễn vũ, 30 vạn XP, 3.000 đơn chỉ. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp nhị tinh đấu sư. Ban thưởng, 1.000 đơn chỉ. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp tam tinh đấu sư. Ban thưởng, 1.000 đơn chỉ. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, thiên tư chắc tuyệt yêu cầu. Trong vòng 1 năm đột phá đại đấu sư. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên, LV4, thẻ ngẫu nhiên, 3 vạn đơn trị bách mị đan trực tiếp tăng 100 điểm mị lực. Thiên lôi vũ tiễn dùng đấu khí hóa thành ngàn mũi tên xét tấn công địch nhân. Đây là thực lực tam tinh đấu sư sao? Thật mạnh mẽ a, kiểm tra thông tin thử xem. Tinh, thông tin nhân vật, tên, Tiêu Lệ, tuổi, 17 tu vi, tam tinh đấu sư, 94.612. 200.000, công pháp, lôi vũ đế quyết bí pháp, bá long mật kinh, bắc minh huyền công, đấu kỹ, thiên lôi vũ tiễn, lôi ảnh bộ, lăng ba vi bộ, tiềm hành thuật, lôi cốt thuẫn, lôi bức thiên dược, tụ lôi trường, lôi hổ trào, ngân lôi xích trang bị, lôi xà thương, thanh minh giáp dị lôi, tịch tạ yêu lôi tài phú, 12.000 đơn trị, 10 vạn kim tệ danh vọng, 81 mị lực. 157 kho, ngưng hồn châu, kết tinh thảo LV4, tử lôi châm LV1, 9, lôi bạo đạn LV2, 3, thanh linh đan, thiên long địa đồ, bạch tuyết ma kính, huyền quy kết giới, thê thiếp, tiêu ngọc, 51, tiêu ngữ, 69, hồng điệp, 62, trung linh, 52, thế lực, 6 người, 8 hộ vệ đi theo Tiêu Đỉnh nên bị tách ra khỏi thế lực. Cách chương.